Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Sức mạnh thủ hộ. Chó đen Bách Lý Đặc nghe xong, cảm động muôn phần. Đây là như thế nào chủ nhân tốt? Không chỉ có đem mình vấn đề an toàn suy tính được thỏa đáng, còn muốn giúp mình tìm sư phó. Nếu có thể giúp đỡ tìm lão bà vậy thì càng tốt hơn. Không được, làm chó không thể quá tham lam. Muốn càng thêm tích cực chủ động, cho chủ nhân tìm bảo bối mới được. Nó lập tức ngẩng lên thật cao đầu chó. Đa tạ chủ nhân. Phương Ninh suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi muốn tìm cái dạng gì sư phó? Chó đen Bách Lý Đặc, đại đại hắc cẩu mắt vòng vo mấy vòng, suy nghĩ một trận mới nói, ta muốn làn da trắng, mắt to, nhọn cái cằm, cùng ta cao không sai biệt cho lắm, tốt nhất là linh hồ tộc. Ta trước kia nghe nói các nàng trong tộc giống như năm nay liền phải xuống tới. Phương Ninh càng nghe càng không thích hợp, lập tức nhịn không được cảm thán nói, không nghĩ tới, dĩ vãng chất phác trung thực tốt lắc lư chó đen tử, hiện tại cũng thay đổi cố tình kế chó. Cái này đến từ bản nguyên động lực liền là đáng sợ. Nghe không hiểu, có thể nói tới minh bạch điểm không? Đại gia Mộng Đường, ngươi nghe một chút chó đen tử miêu tả. Thế này sao lại là tìm sư phó? Rõ ràng liền là tìm vợ. Đáng tiếc nó muốn làm dương quá. Tiểu Long Nữ chưa hẳn có thể coi trọng nó. Phương Ninh lắc đầu nói, a, cái này chó đen tử thật đúng là cao minh, vậy mà đều học hội lấy việc công làm việc tư. Ai, quả nhiên là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Hệ thống đại gia như thế cảm thán nói, ta luôn cảm thấy ngươi đang mắng ta. Phương Ninh nghe không thích hợp, hệ thống nhắc nhở, ký chủ nhìn thấu hệ thống thoại thuật, trên trực giác thăng, hiện tại tăng lên đến sơ cấp trực giác. Ha ha, đối cái này nhắc nhở, Phương Ninh chỉ có thể dạng này hồi phục. Đáng giận, cái này phá quy tắc lại đối phó với ta. Hệ thống đại gia bất mãn nói, Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai bút, mà là kiên nhẫn đối chó đen tử nói, Bách Lý Đặc a, về sau cục diện càng ngày càng nguy hiểm, ngươi chỉ có tự thân cường đại lên mới có thể thủ hộ mình muốn thủ hộ người. Chân chính lực lượng đến từ thủ hộ tín niệm, mà không phải phá hư cùng giết chóc. Chó đen Bách Lý Đặc trừng mắt một đôi tròng mắt đen láy gỗ sững sờ nghe, nó một ngụm chút xuống chén này canh gà về sau, lập tức mắt chó rưng rưng, liên tục gật đầu nói, đa tạ chủ nhân dạy bảo, ta hiểu được, làm ơn tất tìm cho ta một cái nghiêm ngặt, cường hãn sư phó, ân, rất tốt, chủ nhân nhất định sẽ cho ngươi tìm kiếm một cái cường đại sư phó, cam đoan để ngươi đột nhiên tăng mạnh. Phương Ninh hết sức hài lòng đường, đại phú hào, ngươi vẫn là rất hội lắc lư chó. Hệ thống đại gia cảm thán nói, ha ha, loại này không phải người sinh linh, luôn luôn tốt lắc lư. Phương Ninh đắc ý nói, ta cảm thấy ngươi thật giống như vậy đang mắng ta. Hệ thống đại gia đột nhiên không xác định nói, hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhìn thấu ký chủ thoại thuật, trên trực giác thăng, Phương Ninh đối với cái này, mắt điếc tai ngơ, lại dặn dò một bản chó đen về sau, lập tức tiến vào hệ thống không gian. Hiệp khách sắp thế là cùng chó đen phân biệt. Chó đen tử tinh thần gấp trăm lần địa tiếp tục đi tìm bảo. Mặc dù ta không có lão vàng đầu óc, không thể giúp chủ nhân tìm ra thâm tàng quỷ quái tà ma, nhưng ta thể lực tốt, khứu giác cũng không kém. Tìm tới một cái bảo bối, liền có thể đỉnh lão vàng làm một năm. Chó đen tử một bên nghĩ, một bên hướng dưới mặt đất bổ nhào về phía trước. Không có tung ảnh, Phương Ninh tiến vào hệ thống không gian. Khi hắn đi đến long ngục bên cạnh, lại dừng bước, thân hình thoát một cái, tiến vào long thần bí cảnh. Ngươi đây là làm gì? Hệ thống đại gia khó hiểu nói. A, ta vốn muốn tìm Anderson, về sau tưởng tượng, gia hỏa này là tà ma xuất thân, có thể giới thiệu cái gì tốt sư phó, vạn nhất thanh chó đen tử mang lệch ra, vậy nhưng phiền phức lớn rồi, vẫn là hỏi một chút thần sông đi, hắn ít nhất là cái chính phái nhân vật. Phương Ninh đi vào thần sông biệt thự, lại phát hiện không ai. Ếch, gia hỏa này hiện tại lại ở đâu? Đại gia ngươi cho ta định vị một cái. Phương Ninh không biết nói gì. À, lập tức, hệ thống đại gia thống khoái hồi đáp. Đều để Phương Ninh có chút không quá thích ứng. Ít khi, đại gia liền trả lời. Hắn đang cùng thiên ưng đối đãi cùng một chỗ. Đang tại một chỗ dãy núi khu vực chụp ảnh. Hẳn là làm ngoài trời trực tiếp à. Ha ha, gia hỏa này còn thật là một cái hành động phái. Trước đó vừa nói qua muốn để thiên ưng dẫn hắn ra ngoài. Cái này lập tức đi ra. Phương Ninh cảm thán một câu. Nói tiếp, đuổi theo, hiệp khách giáp ở trên không trung. Phi kiếm quay lại phương hướng. Hướng một nơi cao tốc bay đi. Thần sông ngồi tại thiên ưng trên lưng. Quả nhiên đang làm ngoài trời trực tiếp. Hắn chính đối tấm phẳng nói xong. Thân ái phở nhóm. Mời mọi người nhìn xem cái này tốt đẹp non sông. Mọi người cho rằng, ta nên lựa chọn cái nào một con sông, làm ta bản nguyên chỗ. Ha ha, cái này thần sông, nhưng thật là tiếp địa khí ha. Phương Ninh không khỏi địa âm thầm tán thưởng. Về sau đối phương hương lửa nếu là không tràn đầy. Hắn phương chữ viết ngược lại. Tấm phẳng bên trong truyền đến mấy cái thanh âm. Lao nhau nói xong. Không cần phải nói, mấy cái này có thể phát biểu, khẳng định là trực tiếp gian trí tôn VIP người sử dụng. Không cần phải nói, khẳng định hay là Hoàng Hà A, đây chính là thần châu mẫu thân sông, biểu tượng phổ biến nhất, có lợi nhất tại thần sông đại nhân phát triển, một cái trong trẻo giọng nữ, tràn đầy sùng bái mà nói lấy, ha ha, Hoàng Hà lịch sử đã lâu. Nhưng đã lạc hậu, vẫn là Trường Giang tốt. Cái này mới là trước mắt kinh tế hạch tâm. Nhân khẩu vậy dày đặc nhất. Một cái khác giọng nam nói xong. Một điểm không có khiêm nhượng muội tử tự giác. Hoàng Hà, giọng nữ kiên định nói. Trường Giang, Hoàng Hà, ngoặc kép chấm chấm. Thần sông buồn cười trên mặt. Lộ ra một cái hơi cười. Hai vị chớ nhau nhau. Hai đầu sông, mỗi người mỗi vẻ, xác thực khó mà phán đoán. Không bằng chúng ta tìm quyền uy chi sĩ để phán đoán a. Ai có cái quyền này uy? Một nam một nữ đồng thời đặt câu hỏi đường. Hắn đã tới, thần sông ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Phương Ninh thản nhiên đi tới. Chưa từng nghĩ thần sông đem HD camera nhắm ngay hắn. A. Đây không phải đại hiệp a. Thật là a, đại hiệp giống như xưa nay không làm trực tiếp. Thật là đáng tiếc a. Nói nhảm, tôn giả mỗi ngày tiến triển cực nhanh, một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian trực tiếp a. Trực tiếp gian bên trong, mọi người lập tức đem thần sông huynh ném đến lên 9 tầng mây, nhao nhao thảo luận lên thần long tôn giả đến. Không có cách so sánh mới xuất hiện thần sông, hiệp khách giáp thanh danh đây chính là vang vọng toàn cầu. Phương Đông Hải đăng tên, chấn nhiếp hết thảy tà ma ngoại đạo. Thời gian hôm nay, nguyên khí nồng độ nhiều lần tăng lên, yêu loại đại lượng xuất hiện, quỷ quái tà vật không ngừng, đã sớm vượt qua nhân loại đặc thù sự vụ xử lý cơ quan nhận năng lực. Muốn thời kỳ hòa bình, phổ thông trị an sự kiện đều khó mà quản tới. Đừng nói là cái này chút đặc thù sự vụ. Phá hư dễ dàng, kiến thiết khó. Đạo lý giống vậy, duy trì trật tự chỗ hao phí lực lượng cùng chi phí là phá hư trật tự gấp mấy chục lần. Nếu không có hiệp khách giáp, lúc này trực tiếp gian đại đa số người căn bản không có có tâm tư nhìn trực tiếp. Mỗi ngày đều muốn tại lo lắng hãi hùng bên trong sống qua mỗi một ngày. Lúc này, đột nhiên có một thanh âm hô to. Tôn giả, tháng này đã là 10 tháng. sang năm liền là mặt trăng trở về thời gian, chỉ còn lại có 2 tháng, chúng ta gần nhất cũng không có thấy có cái gì quy mô động. Đến cùng phía trên là làm sao làm a? Phương Ninh sững sờ, việc này hắn đã vung nồi cho Gấu Linh, đến lúc đó làm cho đối phương đi nắm thiên. Thế nhưng là muốn nghĩ đối phương trong thiên môn đi ngủ bộ dáng. Cái này thật đáng tin cậy a. Suy nghĩ lại một chút thiên đạo cường đại, Phương Ninh thật là có chút cảm thấy tâm thần bất định. Cũng khó trách lúc này có người hỏi vấn đề này. Dù sao cái này tảng đá lớn một mực đặt ở mỗi người trong lòng. Phương Ninh bình thường không thèm để ý, là bởi vì hắn đường lui quá nhiều, tùy tiện tìm một chỗ liền có thể ngồi xổm đi vào tị nạn. Mà trực tiếp gian quan sát người, đại bộ phận điểm đều là người bình thường. Lập tức, hiệp khách Giáp thản nhiên nói, trong lòng mỗi người đều có sức mạnh, hiện ở thời đại này là hội xuất hiện kỳ tích, thần tích thời đại, cẩn thận suy nghĩ một chút các ngươi muốn thủ hộ cái kia chút chân quý. Trong lòng các ngươi có cỗ lực lượng này, liền có thể phát huy ra đến, liền xem như mặt trăng thật đến rơi xuống, này thế giới vậy không hội hủy diệt. Trực tiếp gian lập tức trầm mặc xuống, không sai, chẳng lẽ cũng nên trông cậy vào mặt người, mình liền không có lực lượng sao? Kỳ thật bọn hắn lực lượng không liền đến từ mình a. Thần sông đại nhân vì cái gì làm trực tiếp, không phải là muốn tụ lại mình lực lượng a? Thời đại mới người trí thông minh tại tuyến rất nhiều, thần sông chơi trực tiếp hút phấn, có thể nhìn ra đối phương mục tiêu người thực sự quá nhiều, cho dù có người nhìn không ra, tại người khác nhắc nhở đàm phán hòa bình luận bên trong cũng hiểu, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.